Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 543, đòi hỏi một viên thánh ngân. Canh 2, các loại cầu. Thể chất là một mặt. Ta từ nhỏ bắt đầu dùng các loại dược liệu quý giá tiến hành tắm thuốc. Chỉ là những thuốc tắm kia dược liệu cũng đủ để cho một cái bình thường phú hào táng ra bại sản. Gia tộc mấy đời tích lũy cơ hồ bị ta hết sạch. Người cảm thấy toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, lại có mấy người có thể đạt tới loại yêu cầu này. Shinsei cũng không phải cái gì lạn hảo nhân. Dù là Rokusiki không phải hắn khai phát đi ra, cũng không có khả năng đần độn đem cái đồ chơi này đưa cho Chevalier loại này tổ chức. Mà lại hắn nói tới những này nửa thật nửa giả mà nói. Kỳ thật cũng không tính quá bất hợp lý. Cũng không có thoát ly thực tế. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Margaret Linman viện trưởng nghiêm túc nhìn Shinsei một chút. Sau đó có chút tiếc nuối thở dài. Ngồi xuống. Mà lại, ta là từ nhỏ thời điểm 6 tuổi lên liền một mực cố gắng tu luyện tới hiện tại mới có loại thực lực. Này, căn cứ hiện tại Nova dị thứ nguyên thể xâm lấn bắt đầu đến bây giờ. Tần suất tựa hồ càng lúc càng lớn. Ai cũng không dám cam đoan. Sau này xuất hiện Nova dị thứ nguyên thể sẽ hay không càng ngày càng mạnh. Đối với Chevalier cao tầng mà nói. Chỉ sợ không có mấy người có được loại này kiên nhẫn a. Nghe Shinsei mà nói. Ngồi trên ghế làm việc Margaret Linman viện trưởng lặng lẽ một hồi. Bởi vì Shinsei nói cũng không sai. Hiện tại các nơi trên thế giới đều tại tích cực tiến hành một chút liên quan tới thánh ngân lực. Lượng như thế nào vận dụng tại càng nhiều tư chất người bình thường trên người tương quan nghiên cứu. Cho dù là trong phạm vi toàn thế giới có thể tìm được không ít có được giống như Shinsei thể chất. Nam tính, Chevalier cao tầng tuyệt đối không nguyện ý tốn hao thời gian lâu như vậy cùng tinh lực đi bồi. Dưỡng như vậy một phần nhỏ người, mà lại lấy hiện tại nguy hiểm thế cục. Địa cầu có thể hay không kiên trì cho đến lúc đó chỉ sợ còn chưa nhất định đâu. Bên cạnh TC nghe vậy, lập tức cũng không khỏi có chút thất vọng. Cuối cùng ôm một điểm kỳ vọng có chút vội vàng mở miệng hỏi. Cái kia Pandora đâu? Lấy Pandora cái kia bị thánh ngân lực lượng tăng phúc đằng sau cường độ thân thể. Đúng là có thể tu luyện loại này cổ võ kỹ. Nhưng đối với đại đa số Pandora mà nói, chỉ sợ riêng là những cái kia gia tốc có thể là phân thân loại hình cao cấp kỹ xảo đều đầy đủ các. Nàng nghiên cứu, cho nên ý nghĩ của ngươi mặc dù rất tốt, nhưng lại cũng không quá có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhún vai, bởi vì hắn thấy, Pandora gia tốc phân thân các loại cao cấp kỹ xảo hoàn toàn không kém gì Rokusiki. Các loại thánh ngân vũ khí chiêu thức sau khi phát triển. Cộng lại mà nói, có thể phát huy ra thực lực cũng là khá kinh người. Rokusiki bên trong. Trừ ra có thể để người ta bay lên không Geppo cùng cần đối với Rokusiki nghiên cứu cực sâu mới có. Thể khai phát đi ra áo nghĩa chiêu thức bên ngoài. Đối với Pandora mà nói. Có lẽ cũng liền Rankiaku coi vào mắt. Về phần Tekkai. Mặc dù lực phòng ngự không sai. Nhưng Pandora đều là nữ tính. Tính hạn chế quá lớn. Mà trong thời gian ngắn nắm giữ Tekkai căn bản không có khả năng phòng được cái khác Pandora vũ khí. Công kích, chớ đừng nói chi là tia laser loại hình loại này lực sát thương kinh người công kích. Mà Kami mà nói, nhìn như có thể tránh né công kích. Nhưng trên thực tế đối với ngang cấp có thể là thực lực mạnh hơn chính mình cao thủ. Kỳ thật có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ có hạn. Shigen có thể phát huy ra tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Mặc dù không thể nói tất cả đều là gân gà, nhưng đại bộ phận kỹ năng đối với có được cao đẳng kỹ xảo Pandora mà nói, xác thực tác dụng không lớn. Thà rằng như vậy, các nàng còn không bằng trực tiếp nghiên cứu thích hợp bản thân cao đẳng kỹ xảo. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Rokusiki rất rác rưởi, mà là Pandora các nàng căn bản không có khả năng tốn hao thời gian quá dài đi nghiên cứu Rokusiki. Cho dù là trong thời gian ngắn nắm giữ Rokusiki, có thể phát huy ra uy lực là cực kỳ có hạn. Đúng là ta quá lý tưởng hóa một chút. Margaret Linman viện trưởng cho dù đối với Shinsei nói cũng không có tin hoàn toàn. Nhưng nàng nhưng lại không thể không thừa nhận Shinsei nói tới cũng không sai. Bây giờ Chevalier thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vì chỉ cần có đầy đủ thời gian, sau này chưa hẳn không thể giải khai thánh ngân lực lượng không cách nào thêm trở tại tư chất phổ. Thông nữ tính trên thân thậm chí nam tính không cách nào trở thành Pandora rất nhiều nan đề. Căn bản không có khả năng cũng không có tất yếu tốn hao lớn như vậy tinh lực cùng tài nguyên đi. Tiến hành loại này cần hao phí thời gian quá lâu, mà lại thành quả có hạn hạng mục. Nhìn xem có chút thất lạc Margaret Linman viện trưởng, Shinsei nhớ ra cái gì đó đồng dạng, cười nhạt hỏi, đúng rồi, Margaret Linman viện trưởng, người có thể hay không cho ta một viên phổ thông thánh ngân a? Ta nghĩ nghiên cứu một chút, người muốn nghiên cứu cái này mà nói, tựa hồ hẳn là đi tìm có thể cùng người hợp tác Pandora a. Một bên TC nhếch miệng, nũng nịu nhẹ nói, hiển nhiên. Nàng đối với Shinsei trước đó tại nhà hàng trên sân thượng đối nàng cùng Sifong hai người vô lễ. Còn nhớ đâu, không có cách, muốn tìm cái mình thích, mà nàng lại không có limiter Pandora cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Mà lại buổi sáng vốn là còn như vậy điểm cơ hội thành công. Kết quả để cho các ngươi hai quấy nhiễu. Chấm ngoặc kép, Shinsei giang tay ra. Nhìn về phía nhíu lại đáng yêu mũi ngọc tinh xảo TC. Sau đó trong mắt mang theo mỉm cười. Khẽ cười nói. Nếu không, người cùng ta hợp tác. Ta mới không cần. Ta đã có limiter. TC vội vàng khoát tay. Không tự giác lui về sau hai bước. Sắc mặt hiện lên một tia ửng đỏ. Mặc dù nàng giống như Si Phong. Đều lấy chính mình limiter xem như đệ đệ đối đãi giống nhau. Nhưng là cái kia không có nghĩa là nàng đây muốn thay cái limiter. Đặc biệt là nàng thấy thế nào trước mắt cái này một mặt cười xấu xa, Shinsei. Đều cảm thấy gia hỏa này tựa hồ có chút không thuần khiết dáng vẻ. Cái kia không phải. Shinsei không để ý chút nào nhún vai nói. Thánh ngân mà nói. Học viện chúng ta tồn kho số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là một viên nói ngược lại là không có vấn đề gì. Margaret Linman viện trưởng hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Shinsei yêu cầu. Dù sao phổ thông thánh ngân không giống với Aoi Kazuha anh ngân. Muốn chế ra nói cũng không khó. Chẳng qua là thích hợp trở thành Pandora nữ tính số lượng thật sự là quá ít. Nghiêm trọng hạn chế Pandora nhân số mà thôi. Vậy cảm ơn nhiều. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra. Shinsei trên tay đã nhiều một cái chứa một viên phổ thông thánh ngân tinh xảo hộp. Shinsei có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Trong hộp viên kia thánh ngân phát tán đi ra năng lượng ba động. Chỉ cần về ký túc xá dùng Tensei Tengen cẩn thận nghiên cứu một chút cái đồ chơi này mà nói. Đối với hiện tại ta mà nói. Đoán chừng không khó lắm dùng ra toàn phương vị băng kết lĩnh vực A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.